Long Uy Chiến Thần, chương 215, lần lượt trả giá, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Kim Bình nghe những lời kết tội của Lê Uy Long mà ù cả hai tai, hắn gần như đã hoàn toàn mất đi chi giác. Lê Uy Long, mặc dù tôi có tội, nhưng tội của tôi vẫn không đáng phải chết. Anh có quyền gì để xử tử tôi? Lúc này, Hoàng Minh Yên đã hồi lại được một hơi, lại tiếp tục giở giọng điệu của một kẻ nắm quyền lâu năm ra chất vấn. Chừng nào tao còn là một tổng tư lệnh quân đội quốc gia thì tao vẫn có quyền đưa mày vào chỗ chết. Lê Uy Long dằn mạnh từng tiếng. Nhưng, cuối cùng tôi đã không giết anh, tôi cũng không hủy hoại vợ anh. Tội của tôi vẫn chưa đáng chết. Hoàng Minh Yên gắng sức cãi. Là giám đốc công an thành phố, mày thông đồng với lũ xã hội đen để giết người, che giấu tội ác của Trương gia và bang Hổ Báo, hủy bỏ bằng chứng chúng giết cha tao. Đêm qua ở thung lũng Ngạc Na mày thậm chí còn điên cuồng phạm tội. Luật pháp không bắt mày chết thì hãy để luật trời xử tử mày. Lê Uy Long không ngừng vạch trần những tội lỗi xấu xa của hắn. Không, không, tôi muốn kháng cáo, tôi muốn yêu cầu tòa án xét xử. Ngay cả khi tôi có tội, anh cũng không thể xử tôi một cách riêng tư như ở nơi này được. Bây giờ Hoàng Minh Yên chỉ ước được ra tòa còn hơn là để Lê Uy Long xử tội. Một tổng tư lệnh quân đội như tao thẳng tay xử lý một cấp dưới nhỏ nhoi như mày thì dù mày có kháng cáo lên tòa án tối cao hay đi hỏi tất cả những công dân của Long Quốc này cũng không ai dám bảo chữa, tranh biện cho mày, một tên tham quan độc ác. Lê Uy Long nói rất độc đoán. Không, thật ra thì tối qua tôi chỉ hoàn toàn làm theo lệnh của Trương Minh Thành. Tôi không phải là chủ mưu, tôi chỉ bắt buộc phải làm theo lệnh của người khác nên tội tôi không đáng phải chết. Hoàng Minh Yên vùng vẫy trong tay hai người lính. Đối mặt với cái chết, như mọi tù nhân chuẩn bị bị xử tử khác, hắn thể hiện một nỗi sợ hãi vô cùng tận. Mày không phải lo, lẽ dĩ nhiên tao sẽ xử Trương Minh Thành. Mặc dù mày không phải chủ mưu nhưng những việc mày đã làm đêm qua thì không lời nào có thể bào chữa được. Mày không xứng đáng được sống trên đời. Lê Uy Long căm giận. Hoàng Minh Yên ngã ngồi xuống đất, như một con chó chết, toàn thân vô lực hoàn toàn. Hắn không bao giờ nghĩ rằng một giám đốc công an thành phố như hắn lại có ngày xa cơ, đối diện với cái chết trong hoàn cảnh kinh hoàng như vậy. Tới lúc này hắn không còn gì để nói. Hắn đã rõ ràng, Lê Uy Long nắm quyền sinh quyền sát trong tay, giết một tội đồ như hắn vốn dễ dàng như lật sấp bàn tay. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập sự hối hận muộn màng. Hối hận vì đã mở mắt vì tiền mà thông đồng với gia đình họ Trương và bang Hổ Báo lợi dụng những kẽ hở của luật pháp để hại người và trục lợi cho bản thân. Bây giờ hắn chỉ ước đây hoàn toàn chỉ là một giấc mơ, khi hắn tỉnh dậy mọi thứ đều đã ổn. Công lý có thể được thực thi hơi muộn, nhưng chắc chắn sẽ được thực thi. Đây chính là lúc chúng mày phải trả giá cho những tội lỗi mà chúng mày đã gây ra từ trước tới giờ. Lê Uy Long lạnh lùng nói, như tiếng sét đánh giữa trời xanh. Tai của Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình ù đi hoàn toàn khi nghe Lê Uy Long phán xử. Kéo Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình lên. Xử bắn, Lê Uy Long hét lớn. Bốn người lính lập tức bước tới kéo Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình đến trước bia mộ của Dương Văn Diệp. Hai người lính theo sau, chuẩn bị thực hiện vụ hành quyết. Không, đừng bắn tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình khóc lóc cầu xin. Khi phải đối mặt với cái chết, ai ai cũng đều sợ hãi, cho dù đó là một vị giám đốc công an thành phố hay là một gã đại ca sừng sỏ giết người không ghê tay thì khi cái chết rơi xuống đầu chúng cũng vẫn sợ hãi như thường, cách Trương.